Chương 668, ta gọi người đi lì ổ tử tức mau tức nổ. Cái gì gọi là chết cu nở dê không gả cho ta? Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy chung quanh các kỵ sĩ nở nụ cười trào phúng, càng phi thường tức giận. Cắt đờ dìn tiểu thư, đã dạng này, ta sẽ như thực trở về bẩm báo cải giặc đại công tước. Lì ổ tử tức vứt xuống câu nói này đi. Hắn quyết định nhường cải giặc đại công tước chính mình đến gọi cắt đờ dìn, cũng không tin cắt đờ dìn không ra, đến lúc đó gả tới. Hắn không phải hảo hảo xử trí một chút cắt đờ dìn không được, thế mà nhường nàng ném lớn như vậy mặt mũi. Cái này cắt đờ dìn ngốc hạ, này làm sao liền đi để cho người đâu, cái này không đổi mất mặt sao? Nếu như phụ thân nàng đến, nàng căn bản không có cách nào phản kháng. A cứu viện người đâu, làm sao còn không đến đây? Mau lại đây a, không phải đêm nay liền đi không? Ngay tại cắt đờ dìn tự lẩm bẩm thời điểm, phủ công tức trực đêm không? Lúc này nhiều 10 cái hỏa tinh, chính chậm rãi phiêu đãng. Trên bầu trời đêm 10 cái nhiệt khí bóng, phía trên là không quân binh sĩ cùng tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội. Hễ lì giả xem như lần này người chỉ huy, nàng cầm hợp lại đối diện chuẩn phía dưới cắt đờ dìn nhà cửa. Chuẩn bị, hạ xuống. Hễ lì giả âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Lập tức có binh sĩ bắt đầu cơ que huỳnh quang. Đây là lưu 680 phong theo địa cầu mang tới đồ vật, chính là vì ban đêm có thể câu thông. Nhiệt khí phong cách đá bóng dương chậm rãi giảm bớt kéo động, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, dây thừng cu nở dê ném xuống. Mục tiêu chính là cắt đờ dìn nhà cửa chung quanh không quân binh sĩ nhóm cóng đường đao cùng cung nỏ. Tại tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội yểm hộ xuống bắt đầu dây thừng hàng. Chú ý, hành động trước, đợt thứ nhất cung tiễn trợ rút. Lý giả hoạt động một chút ngón tay, theo bao đựng tên bên trong rút ra ba nhánh trưởng tiết. Vâng. Lập tức có người đi truyền đạt mệnh lệnh. Lý giả nhìn chằm chằm không quân binh sĩ dây thường hàng, tại binh sĩ cách mặt đất còn có 3 mét thời điểm, nàng lập tức buông tay ra bên trong dây cùng, cũng ra lệnh, hành động. Vâng. Truyền lệnh tay vội vàng vung vẩy que huỳnh quang. Ai ai ai sĩ đến chi trường tiễn vạch phá bầu trời đêm, chuẩn xác đinh ở phía dưới kỵ sĩ tim, chỗ cổ. Cốc cốc cốc không quân binh sĩ sau khi thấy, lập tức theo cao 3 mét địa phương nhảy đi xuống, theo mặt đất lăn một vòng tái khởi thân, trên lưng nỏ quân dụng đã tới tay bên trên, cấp tốc giải quyết hết trước mắt địch nhân. Địch tập ách binh sĩ dùng đi đường đao lên vết máu, lập tức chạy hướng cắt đờ dỉn gian phòng, một cước đá văng cửa phòng. Đô cắt đờ dỉn tiểu thư sao? Binh sĩ cấp tốc liếc nhìn một vòng. Là ta. Cắt đờ dỉn tỉnh tỉnh no y, chúng ta phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh mang ngài về Tây Dương Thành. Xin hiện tại theo chúng ta đi. Binh sĩ nghiêm túc mặt no y tốt, tốt. Cắt đờ dỉn liền vội vàng gật đầu, lục soát trên mặt bàn một cái bao, mang theo hoa nhi đi theo binh sĩ chạy ra miệng. Cái này cắt đờ dỉn đi vào ngoài cửa phòng. Nhìn thấy trên mặt đất thi thể, kinh ngạc sau đó, lập tức ngửa đầu chạy trộm, không dám nhìn những thi thể này. Ngoài cửa đã bị không quân binh sĩ chiếm lĩnh, trên bầu trời ném đến 2 cái đặc thủ túi. Một người một cái, xin lập tức chui vào. Binh sĩ vội vàng hô, cũng mở túi vải ra miệng. Được. Cắt đờ dìn cu nở dê không hỏi nhiều như vậy, vội vàng xuyên thấu đi. Hoa Nhi nhìn thấy từ gia chủ cu nở dê chui, nàng cũng chỉ có thể chui vào. Binh sĩ lập tức đối bầu trời đánh cái thủ thế, nhiệt khí bóng bắt đầu trèo lên, tại túi sâu cách mặt đất 5, 6 mét về sau, các binh sĩ cu nở dê bắt đầu nà mở trà tờ rủ xuống dây thừng cột vào bên hông, nhiệt khí bóng tập thể bắt đầu trèo lên. Mà phủ công tức nơi xa kỵ sĩ, cu nở dê bắt đầu chạy tới, chờ bọn hắn đến về sau. Phát hiện một chỗ thi thể, liền địch nhân đều không nhìn thấy. Đạp đạp đạp mấy phút sau, cải giặc đại công tước, bèn sần đại công tước mang theo lì ổ tử tức đến, bọn hắn sắc mặt khó coi nhìn qua trên mặt đất thi thể. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân đâu? Người xâm nhập đâu? Cải giặc đại công tước giận dữ hét. Lu cờ na ho, đại công tước phủ cứ như vậy để cho địch nhân xông tới, sau đó một địch nhân đều không nhìn thấy, vậy có phải hay không ban đêm có thể sờ đến hắn bên giường? Cái này các kỵ sĩ đều thấp thỏm lo âu túi lầu xuống. Cắt đờ gì đâu, nàng ở đâu? Cải giặc đại công tước trầm giọng hỏi. Lao ra, tiểu thư không thấy. Quản gia kiên trì báo cáo. Không thấy cải giặc đại công tước đồng tử hơi mở, âm lanh kêu lên, tìm cho ta, tìm không thấy, các ngươi liền đừng trở về. Vâng. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Xem ra, cải giặc, chúng ta thông ra sự tình liền muốn coi như thôi. Bèn sân đại công tước cau mày nói, hắn liếc nhìn mắt trên mặt đất thi thể, lấy hắn nhãn lực phát hiện tất cả đều là nhất kích tất sát. Cái này khiến hắn rất là kiêng kỵ, đặc biệt là tại như thế thời khắc mấu chốt, có người đến cướp đi cắt đờ dịn, đây rõ ràng chính là cho bọn hắn kính sinh ta sẽ điều tra hiểu rõ. Cái giặc đại công tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuyên phương hướng, cười lạnh nói, đến bây giờ tình trạng, chúng ta còn có cơ hội lui sao? Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Hắn cho rằng đêm nay sự tình là đại vương tử phái người làm, chính là cho hắn cảnh cáo, hay là một cái nhắc nhở. Bèn sân đại công tức nhíu mày, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương, trầm giọng nói, đêm nay cứ như vậy đi, ngươi cái này phủ thượng không một chút nào an toàn. Có thể, ngươi nhớ kỹ đem không trong tay kỵ sĩ, đừng lại khiến người ta kéo nhô đi. Không phải, chúng ta chỉ có một con đường chết. Cải giặc đại công tức nhắc nhở. Bọn hắn không đi tham gia đại vương tử hiến hội, cái này truyền đạt ra đi ý tứ chỉ sợ không nên quá rõ ràng. Bọn hắn phải thừa dịp lấy đại vương tử căn cơ bất ổn, đem cục diện tất cả đều đảo loạn, dạng này mới có thể thừa dịp loạn cuộc khởi. Mau đem người tìm tơ y đi. Bèn sân đại công tức vứt xuống câu nói này, mang theo mặt âm trầm lì ổ tử tức rời đi. Điều tra người trong phủ, nhìn xem là cái kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, dám chơi đến trên đầu ta tới. Cái giặc đại công tức giọng căm hận, buổi tối hôm nay liên minh bị trộn lẫn, mới tiến hành đến một nửa, trọng yếu nhất địa phương trà vào, liền dựa vào thông gia đến buộc chung một chỗ, nhưng bây giờ toàn loạn, liền cắt đờ dỉn cũng không thấy. Vâng. Quản gia dẫn người trong đêm điều tra đi.